Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 578. 578, tụ tập ở đây tu luyện giả mặc kệ là cướp đường giả vẫn là săn bắn đội. Đều là bôn không biết tên bảo vật mà đến, ở chưa biết rõ ràng bảo vật là cái gì, cũng có ba cái thần hoàng cảnh tu luyện giả uy hiếp dưới. Nghỉ tạm ở náo nhiệt nham đàn bên trong tu luyện giả duy trì một cái vi diệu cân bằng. Vẫn chưa đối người chung quanh xuống tay, ăn ý dẫn cho bọn họ tới gần, thậm chí phi thường lớn phương đem được đến tin tức cùng nhau chia sẻ. Bọn họ hiện tại mục tiêu đều là nhất trí, lại có ba cái cướp đường đoàn đội trưởng trở thành mục tiêu. Càng làm cho bọn họ không tì vết hắn đấu, sở trước bọn họ nghe xong nhất lỗ tai tin tức sau. Cũng minh bạch này nhóm người tính toán, bọn họ cũng không tưởng chính diện khiêng thượng ba cái thần hoàng cảnh. Cũng không cái kia thực lực, nhưng sẽ không bởi vậy buông tha cho cha xét bảo vật. Liền lén đạt thành nhất trí hiệp nghị, cũng âm thầm bày ra một cái nhường tam đại cướp đường đoàn phi thường đau đầu kế hoạch. Tính toán cấp ba cái cướp đường vê tròn điểm phiền toái. Làm cho bọn họ không tì vết hắn cố. Sở trước bọn họ yên lặng lắng nghe hoàn âm thầm truyền lưu tin tức cập kế hoạch sau. Quyết định cái gì cũng không làm, chờ cơ hội, không, cũng không tính cái gì cũng không làm, chỉ cần đến chỗ này nhân, đều đã thành vì trong kế hoạch nhất hoàn. Sở trước không khỏi âm thầm tán thưởng, mặc kệ ở nơi nào, người thông minh cũng không thiếu, thông minh lại lớn mật nhân lại càng không thiếu. Nàng nhìn phía náo nhiệt nham ngoại cồn cát. Toàn bộ Nhật Thực Hòa Nhai kỳ thực là một mảnh vọng không đến tận cùng bị địa hỏa trích đốt thành. Màu đỏ xa trên đất phân bố thượng lớn lớn nhỏ nhỏ náo nhiệt nham. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến một ít phân bố trên mặt cát Hồng Châu. Này đó Hồng Châu kỳ thực là sa mạc ốc đảo một loại. Bất quá nhân sinh trưởng ở trong đó thực vật đều là hỏa thuộc tính linh thực. Dục hỏa mà sinh, hành diệp đỏ bừng. Từ xa nhìn lại, tựa như một mảnh màu đỏ rừng cây. Bởi vậy có Hồng Châu danh xưng. Hồng Châu cũng không giống thế tục giới này ốc đảo. Chuyên môn cung lữ nhân nghỉ tạm. Ngược lại so bên ngoài càng nguy hiểm hơn đi trong đó sinh tồn không ít kịch độc vô cùng con kiến. Độc xà, còn có một chút thích dừng chân ở Hồng Châu bên trong mãnh thú. Chúng nó cả người là bảo, cũng là yếu nhân mệnh gì đó. Khoảng cách náo nhiệt nham cách đó không xa có một Hồng Châu. Hồng Châu phảng phất cùng toàn bộ Nhật Thực Hòa Nhai hòa hợp nhất thể. Theo xa xa quan vọng, giống như ảo ảnh bàn không chân thực, Hồng Châu vùng bị tam đại cướp đường đoàn nhân vây quanh. Làm bảo quang hiện ra khi, cho dù chung quanh bị tam đại cướp đường đoàn riêng bày ra cấm chế che giấu, vẫn là nhường Hồng Châu ngoại thủ tu luyện giả nhìn thấy tình cảnh này. Nhất thời ồ lên, thực sự bảo vật, cao lão đại cùng náo nhiệt nham bên trong nhân giống nhau bất khả tư nghị. Sở trước đứng ở náo nhiệt nham thượng, ngắm nhìn bảo quang hiện ra nơi, ghé vào nàng trên bờ vai tiểu yêu thú nâng lên đầu nhìn ra xa. Dị đồng lướt qua một luồng u quang, dùng đuôi tìm hoa của nàng cổ, hấp dẫn của nàng chú ý sau, truyền âm nói, quả thật khác thường bảo. Về phần ra sao vật, ta cũng vô pháp thấy rõ ràng, sở trước ân một tiếng, hỏi, ngươi cảm thấy hội là cái gì loại hình gì đó, thiên tài địa bảo nhiều mặt, chủng loại không đồng nhất, này bảo quang sấm lậu xuất ra, chính là linh quang chợt lóe, sở trước cũng không thể phán đoán nó đến cùng ra sao vật. Mặc kệ là cái gì, đi chỉ biết, phong chiếu có chút nóng lòng muốn thử. Hắn đối có thể hay không được đến bảo vật cũng không có hứng thú. Lại phá lệ thích loại này tầm bảo giải bí quá trình. Thần thú bạch hổ chính là như vậy một đám lòng hiếu kỳ nặng lại bốc đồng. Có thể là bảo vật sắp xuất thế. Kế tiếp ngày, canh giữ ở náo nhiệt nham nhân lại bắt giữ đến vài lần bảo quang. Làm cho người ta tâm tư càng bò đứng lên. Này liên tiếp tràn đầy tiết bảo quang. Chỉ nói minh một vấn đề. Kia bảo vật đã tàng không được, không là sắp xuất thế, chính là ngăn trở nó gì đó biến yếu, mặc kệ là kia loại, đều nhường tu luyện giả nhóm trong lòng lửa nóng, ngay tại tụ tập ở náo nhiệt nham bên trong tu luyện giả nhẫn không chịu nổi. Muốn đem kế hoạch trước tiên khi, Hồng Châu trên không gian vặn vẹo, sau đó không lâu một cái không gian cái khe bị xé mở. Từ giữa đi ra một đám người, trong đó đầu lĩnh là hai cái thần hoàng cảnh tu luyện giả. Bọn họ huyền đứng ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới Hồng Châu, thần sắc lạnh lùng, hồn nhiên không thèm để ý chung quanh còn có phần đông xem xét tầm mắt. Này nhóm người xuất hiện, khiến cho mọi người chú ý. Hồng Châu bên trong ba vị cướp đường đoàn đội trưởng không thể không hiện thân. Đi theo bay đến giữa không trung, đón lấy này đàn khách không mời mà đến. Chính là chờ đối phương ra tiếng khi, ba cái cướp đường bao quanh mặt dài sắc kịch biến. Cuối cùng đêm này nhóm người mời đến Hồng Châu chung, đợi bọn hắn biến mất tại hạ phương Hồng Châu sau. Náo nhiệt nham đàn chung cũng tạc. Dĩ nhiên là liệt hỏa đảo nhân làm sao có thể đến đây? Nhất định là bảo vật xuất thế tin tức truyền đến bọn họ nơi đó. Liệt hỏa đảo làm sao có thể hội khoanh tay đứng nhìn? Liệt hỏa đảo cũng tới rồi, chỉ sợ ba cái cướp đường đoàn đánh chủ ý muốn thất bại, không chỉ là bọn hắn chủ ý thất bại. Chúng ta phỏng chừng cũng là không diễn. Một đám người ầm ầm thảo luận. Cuối cùng nhịn không được lắc đầu thở dài, liệt hỏa đảo nhân đã đến khi, huyền nguyên, huyễn ngu hai cái tiểu động vật cũng cùng sau lưng sở trước. Tham đầu xem xét, cho đến khi bọn họ rời đi, hai cái tiểu động vật xem xét sở trước, có chút lo lắng, chủ nhân, cái kia họ Yến người xấu cũng tới rồi, huyền nguyên nãi thanh nãi khí nói. Chúng ta đánh chết hắn, khả bên người hắn có thần hoàng cảnh cao thủ, huyễn ngu lo lắng nói. Cao lão đại gặp hai cái tiểu nhân lo lắng trùng trùng, nhịn không được hỏi, các ngươi nói người xấu. Sẽ không chỉ liệt hỏa đảo nhân đi. Thấy bọn họ trầm mặc nhìn qua, cao lão đại kinh sợ trừng lớn mắt, thất thanh nói, các ngươi vậy mà gặp phải liệt hỏa đảo. Sở trước liếc hắn một cái, hẳn là đi, hẳn là. Cao lão đại thật sự không rõ, vì sao nàng bây giờ còn như thế bình tĩnh, chẳng lẽ nàng không sợ sao? Làm một cái đi đến Hồng Mông sau không lâu, liền gặp phải phượng chủ nhân, lại trêu cho thượng Tây Cảnh liệt hỏa đảo, tựa hồ cũng không có gì, Tây Cảnh lại lợi hại, có thể lợi hại được hộ thằng nhãi con phượng chủ sao? Cho nên sở trước đám người phi thường bình tĩnh, bọn họ nhưng là có hậu đài nhân. Cùng lắm thì triệu đến một đám lông xù bạch hổ cùng nhau làm sự. Sở trước không để ý lo lắng trùng trùng cao lão đại, tụ ở cùng nhau mở cái hội, Yến Nhã Chính đến đây. Xem ra việc này vừa muốn sinh khúc chiết, đến lúc đó các ngươi đều phải cẩn thận, sở trước dặn dò huyền ảnh bọn họ. Huyễn ngu là cái nhát gan, không cần dặn dò liền chạy nhanh gật đầu, huyền ảnh cũng thật nghe lời. Chỉ có tiểu huyền vũ bạo lực 10 phần nói, đánh bạo của hắn đàn đàn, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, cao lão đại, ngoặc kép chấm chấm, sở trước nhịn không được nhìn về phía phong chiếu, mỗi chỉ tiểu yêu thú một mặt vô tội đáng yêu xem nàng. Chờ nàng rời tầm mắt sau, vươn móng vuốt sờ sờ tiểu chính thái đầu, làm tốt lắm Ani đến Tây Cảnh phía trước, sở trước đã có dự cảm, khả năng hội ngộ đến Yến Nhã Chính. Nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy mau lại gặp được hắn. Tuy là như thế, nhưng vẫn chưa đánh mất của nàng kế hoạch, nàng sờ soạng hạ mặt, có ngọc chuyển nhan ở, chỉ cần không phải bán thần chi cảnh tu vi, đều không thể xuyên qua của nàng ngụy trang, cũng là có thể chống đỡ một trận, nếu như bằng không, cùng lắm thì liền cùng Yến Nhã Chính lại đánh một hồi. Ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Tây Cảnh liệt hỏa đảo nhân đã đến, nháy mắt đánh vỡ nhật thực hỏa nhai bình tĩnh, cũng quấy dày rất nhiều người kế hoạch, may mắn, Tây Cảnh liệt hỏa đảo năng lực lại đại, cũng không có biện pháp ngăn cản sắp xuất thế bảo vật không chỉ ra cho nhân tiền. Theo bảo quang liên tiếp tiết ra ngoài, ngay cả cấm chế cũng trở ngăn không được, nhật thực hỏa nhai chỗ sâu hấp dẫn toàn bộ Tây Cảnh sở hữu sinh linh ánh mắt. Rốt cục, ở một chỗ hỏa hừng hực ban đêm, kia nhiệt liệt trích thiêu địa hỏa cũng vô pháp ngăn cản dị bảo xuất thế hơi thở. cùng với phóng lên cao bảo quang cùng ánh lửa. Toàn bộ Nhật Thực Hòa Nhai phẳng phất bao phủ ở một mảnh thánh quang dưới. Mọi người đều huyền đứng ở giữa không trung, thần sắc cuồng nhiệt xem bảo quang tận trời nơi. Đúng là kia phiến Hồng Châu nơi. Hồng Châu bên trong mọi người đều bay vút mà ra. Huyền đứng ở giữa không trung, hai mắt trước nhìn chằm chằm kia bảo quang cùng ánh lửa giao xí địa phương. Cùng đợi bảo vật xuất thế, bảo quang đem Nhật Thực Hòa Nhai hắc màu đỏ bầu trời chiếu sáng lên. Như thế rằng con nửa khắc chung thời gian mới vừa rồi ngừng lại xuống dưới. Làm bảo quang biến yếu, rốt cục làm cho người ta thấy rõ ràng phía dưới tình huống. Chỉ thấy phía dưới kia phiến biển lửa nơi, không lại linh mẫn thực mạn phô Hồng Châu. Nơi đó xuất hiện một tòa màu vàng cung điện che đậy ở biển cắt cùng biển lửa chung, chỉ lộ ra nửa nhập khẩu, bị biển lửa nổi bật lên tường huy hoàng. Cung điện tiền trên bãi đất trống, có một thanh tà sáp nhập màu vàng cự kiếm ân y kia màu vàng cự kiếm giống như chấn điện chi bảo. Trang trọng trầm ổn, phát ra kinh người hơi thở, Nhật Thực Hòa Nhai chỗ sâu sinh linh đều bị này kinh sợ. Hãy xa xa tránh đi, trong lúc nhất thời, Nhật Thực Hòa Nhai vì này nhất tĩnh, mọi người nhìn chăm chú vào kia che đậy ở biển cắt cùng biển lửa bên trong cung điện cùng cự kiếm. Trong lúc nhất thời không biết này bảo vật là này màu vàng cự kiếm, vẫn là kia tòa che đậy cung điện. Lúc này, Liệt Hỏa Đảo một cái thần hoàng cảnh tu luyện giả phút chốc đi đến màu vàng cự kiếm tiền. Đưa tay kiếm trụ chuôi kiếm, dùng sức nhất bạt, nhưng mà, kia màu vàng cự kiếm lại lù lù bất động. Thần hoàng cảnh tu luyện giả lắp bắp kinh hãi, nhưng không não, ngược lại kinh hỉ không thôi. Hắn thử vài lần, đều không có thể lay động màu vàng cự kiếm, chỉ có thể tiếc nuối lui tới một bên, từ những người khác đến thử một lần. Tiếp theo, lại có mấy cái thần hoàng cảnh tu luyện giả đều thử một lần. Trong đó bao gồm ba cái cướp đường đoàn đội trưởng. Đáng tiếc không một người có thể đem màu vàng cự kiếm. Sở trước bọn họ tránh ở trong đám người, yên tĩnh xem tình cảnh này. Cho đến khi đứng ở Liệt Hỏa Đảo một vị thần hoàng cảnh tu luyện giả bên người Yến Nhã chính tiến. Lên khi, sở trước ánh mắt vi ngưng, mặc kệ khi nào. Yến Nhã chính đều là một cái thanh nhã chi cực nhân vật. Khóe môi tươi cười vừa đúng, phá lệ hấp dẫn lực chú ý. Nhìn đến này người trẻ tuổi ra tay khi, người chung quanh cũng không ôm hy vọng. Chỉ có Liệt Hỏa Đảo nhân nhìn chăm chú ánh mắt của hắn hơn vài phần khẩn thiết. Yến Nhã chính đưa tay nắm lấy chuôi kiếm ân y màu vàng cự kiếm hơi hơi run rẩy động hạ. Này rung động tuy nhỏ, nhưng ở đây đều là tai thính mắt tinh tu luyện giả. Nhìn xem nhất thanh nhị sở, nháy mắt ồ lên ra tiếng, màu vàng cự kiếm ở Yến Nhã chính trong tay hơi hơi run rẩy động. Chậm rãi bị hắn bạt cách mặt đất, sở trước trái tim hơi co lại, trong lòng có một thanh âm vang lên, ngăn cản hắn, dừng tay, một tiếng hét to theo phía chân trời mà đến. Sở trước theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ nhân lấy tốc độ kinh người tiến lên. Dục theo Yến Nhã chính trong tay đoạt quá kia đã rút ra một nửa màu vàng cự kiếm ân y Yến Nhã. Chính theo bản năng nắm chặt chuôi kiếm ân y nháy mắt, hai người thủ đều nắm ở trên chuôi kiếm ân y người chung quanh thấy đến một màn như vậy. Lại ồ lên, ngươi chờ người nào, dám ở ta tây cảnh sinh sự, một cái Liệt Hỏa Đảo thần hoàng cảnh tu luyện giả giận quát một tiếng. Huy trưởng liền hướng trẻ tuổi nhân chụp đi qua. Người trẻ tuổi không sợ chút nào, vẫn như cũ cùng Yến Nhã chính cướp đoạt màu vàng cự kiếm quyền khống chế. Mắt thấy kia một trưởng rơi xuống khi, một đạo phi y mặc phát thân ảnh xuất hiện, đem này một trưởng ngăn lại, nhìn đến ngăn lại này một trưởng nhân, sở trước đám người nhịn không được di một tiếng. Hết chương.